Cô híp mắt một cái, định tắt tivi, nhưng trên màn hình tivi chợt lóe hình ảnh hiện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net